Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, hươu chết vào tay ai? Chẳng lẽ tất cả tu sĩ đều là bền chắc như thép? Chẳng lẽ tiên phàm ở giữa liền không có một chút ngăn cách? Chưa chắc, Tô Thành cho rằng, chỉ cần là nhân loại xã hội, mặc kệ là phàm nhân hay là siêu nhân, lợi ích mới là vĩnh hằng động lực, coi như tông pháp to như thiên. Vậy thống nhất không được lòng người, tiêu không diệt được tham lam. Cái gọi là muốn câu khó lấp, tựa như vị này tiểu tước gia Tiết Lễ, như thế liền có thể lợi dụng cùng chuyển không gian. Nhân loại thời kỳ Tô Thành, ngơ ngơ ngác ngác, đương nhiên không có khả năng có dạng này kiến thức, trở thành linh Tô Thành. Mỗi ngày không có việc gì, cường đại tư duy năng lực, nhàn trên thân lông dài thanh tỉnh thời gian, đều đang quan sát cùng suy nghĩ loại này tương quan sự tình. Thao thao bất tuyệt giảng thuật, càng nhiều chỉ là đang phát tiết, ngọn đèn vì Tiết Lễ kéo ra khỏi một cái vừa dài, lại vặn vẹo cái bóng bắn ra đến tường trúc bên trên, hợp thời phản ứng ra hắn phấn khởi, phẫn nộ, uể oải, cho tới bây giờ, đã là khoa tay múa chân, linh không có bóng dáng. Cho nên trên vách tường cũng chỉ có hắn tại đối một đoàn không khí, rỗng rạc. Trong lúc bất chi bất giác, lầu nhỏ chung quanh tất cả tạp âm đều biến mất. Bóng đêm bao phủ phía dưới. Hoàn toàn tĩnh mịch, thật có lỗi. Các hạ, ta có chút vong hình. Tiết Lễ ý đồ khôi phục lý trí. Cái này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết. Để toàn thân hắn đổ mồ hôi. Thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Tựa như là buông xuống nhận đã lâu gánh nặng, rất đặc sắc giảng thuật. Tô Thành vẫn là duy trì cái này ngay từ đầu bộ dáng. Không nhúc nhích, lưu ly trạng linh thể. Tựa như là một tòa thủy ngân ngưng kết pho tượng. Ta đã hiểu rõ ngươi nhu cầu. Sinh mệnh lực, cũng chính là thọ nguyên. Ta ngược lại thật ra có thể cung cấp. Vấn đề là, ngươi có thể vì ta làm những gì? Tiện lợi. Tự do làm việc tiện lợi, Tiết Lễ tự tin rằng. Nhưng động tĩnh đừng làm rộn lớn. Tựa như hơn 20 năm trước trận kia. Trực tiếp kinh động đến Tắc Hạ học cung. Một tên viện chủ tự mình trình diện. Tiết Lễ khẽ chụp mặt bàn. Tăng cường lời nói trọng lượng. Vậy liền vạn sự đều yên. Đừng nói chúng ta bích ba môn. Liền là toàn bộ liên thủy minh cũng là uổng công. Hơn 20 năm trước gọi linh. Cũng chính là Tô Thành mới tới cái thế giới này lần kia nghi thức. Có thể lý giải, dù sao là lần đầu tiên đả thông dị giới cùng hiện thực liên hệ. Để địa cầu một cái linh hồn lại tới đây. Bất quá, Tiết Lễ há miệng liền là bích ba môn. Ngậm miệng liền là toàn bộ liên thủy minh. Giống như hắn có thể thay cao cao tại thượng các tu sĩ quyết định giống như. Trên thực tế, hắn làm sao có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Có dạng này lực ảnh hưởng, còn cần cùng Tô Thành nói nhảm cái gì? Không đủ, Tô Thành nói ra, Tiết Lễ hít sâu một hơi, triệt để tỉnh táo lại. Các hạ muốn ta làm thế nào? Tại ngươi trong lãnh địa, tự do làm việc quyền lợi. Cái gì? Tiết Lễ kinh hãi nhảy lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tô Thành cười, lúc này hắn đã là chân tướng phơi bày. Ta có thể làm sâu sắc trong bụng hài nhi linh lực thân thiện. Không, người nói cái gì? Tiết Lễ dừng lại động tác. Cũng chính là tăng lớn xuất hiện tu hành tư chất xác suất. Tô Thành ngữ khí vẫn là nhàn nhạt. Vừa lúc tại lúc này, liên miên mưa dầm nổ ra một đạo sấm sét. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiểm điện thắp sáng bầu trời đêm. Đem Tiết Lễ cái kia trương đột nhiên vặn vẹo. Biến hóa. Xung đột mặt, chiếu xạ lông tóc tất hiện. Mưa đột nhiên lớn. Đương nhiên, ta không hội công nhiên làm việc. Giai đoạn trước có thể là một cái bí mật tế đàn. Không, không, không. Một khi tin tức tiết lộ, cả nhà trên dưới tuyệt không có khả năng có bất kỳ may mắn. Liền xem như tông môn, liền xem như tiên sư cũng phải bị hỏi tội. Một cái không tốt liền là hình thần câu diệt hạ tràng. Không. Không có khả năng, Tiết Lễ đầu lắc giống trống lúc lắc, phảng phất dạng này liền có thể đem Tô Thành thanh âm ngăn cách bên ngoài. phảng phất dạng này liền là đem tự nhiên sinh ra tham lam vung ra thân thể. Không thân ở trong đó, sẽ không hiểu tu sĩ đối một cái gia tộc ý vị như thế nào. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp cao từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ từng cái oa oa rơi anh hài bên trong. Người này chạy không khỏi bàn tay của mình tâm. Tô Thành tỉnh táo muốn. Tiết Lễ thở dốc thô trọng. Một đôi mắt phiếm hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt linh thể. Tựa như nhìn xem cái nào đó kẻ thù sống còn. Tô Thành ghi lại hắn mạo phạm. Chuẩn bị đến thời cơ thích hợp. Liền để nếm thử cái gì giáo sống không bằng chết. Ta làm sao biết ngươi không là đang lừa ta? Tiết Lễ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi biết linh. Khả năng cũng biết đồ đằng chiến sĩ. Tiết Lễ con ngươi co rụt lại. Hải Nhi tại không hề rời đi mẫu thể trước đó. Hồn phách chưa toàn. Huyết nhục còn có một đoạn cùng phụ nữ có thai không phân khác biệt thời kỳ. Tại thời kỳ này, chỉ cần phụ nữ có thai tín ngưỡng ta, ta liền có thể đối nàng tiến hành một ít thao tác. Tiến tới ảnh hưởng Hải Nhi thành hình. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Tiết Lễ gào thét. Với lại, Tô Thành dừng lại một chút. Áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ xuất hiện. Mỗi một cái linh đều là linh hồn phương diện đại sư. So sánh ngươi kế hoạch, ta có càng thêm nhanh gọn cùng đáng tin phương án. Cái gì? Tỉ như đoạt xá, tỉ như trùng sinh. Vừa dứt lời, oanh, lại là một tia chớp hiện lên. Tiết Lễ tựa như bị đạo này lôi đình trực tiếp trúng đích. Cứng họng không nói không động. Thật lâu, một cái run rẩy, sắc nhọn, khô khốc phá âm hỏi. Ngươi không có gạt ta. Tín ngưỡng bên trong không có lừa gạt tồn tại thổ nhưỡng. Dù là, ngươi không phải ta tin đồ. Tô Thành hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Đạm mạc, căn này trong phòng nhỏ. Chỗ nghị luận, chỗ thương lượng, mỗi một chữ, mỗi một cái câu, đều ẩn chứa cực đại phong hiểm cùng tội ác. Tông pháp to như thiên, dâm tự, thần đạo, tín ngưỡng, đoạt xá. Trùng sinh, tại tông pháp bên trong đều là tội ác tày trời tội ác. Đừng nói Tiết Lễ một cái người phàm nho nhỏ lãnh chúa thế tử. Liền xem như lớn nhỏ tu hành tông phái trưởng môn. Gặp được vậy tuyệt không có may mắn. Dạng này tội ác, đã chạm tới tông pháp lập thế cơ sở cùng giới hạn thấp nhất. Tu sĩ tại sao phải tiêu diệt tất cả đại linh? Linh sức chiến đấu có to lớn khiếm khuyết, yếu khá rõ ràng, uy hiếp có hạn. Không sánh bằng cái kia chút cường đại hoang thú. Nhưng là, Tác Hạ học cung có thể khoan nhượng hoang thú tại vực ngoại tiêu diêu tự tại. Lại không thể chịu đựng dâm tự có bất kỳ cho tàn lại cháy dấu hiệu. Nguyên nhân ngay tại ở. Linh tại phương diện khác cũng có được tu sĩ không thể so bị ưu thế. Cái này chút ưu thế. Có khả năng đánh vỡ các tu sĩ tự tay thành lập cùng thực hiện trật tự. Hình thành một cái khác hệ thống toàn diện cạnh tranh. Với lại, chư thiên vạn giới kinh nghiệm chứng minh, dâm tự phát triển đến cuối cùng liền là thần đạo. Cùng thần đạo chiến tranh giới này mặc dù không có, nhưng ở quân thực dân nhóm hang ổ, chiến tranh thế nhưng là một mực đều đang kéo dài, đồng thời không có đình chỉ xuống tới dấu hiệu. Vì ức vạn sinh linh phúc lợi, vì đại đạo, nhất trọng yếu vẫn là vì tu hành tài nguyên. Giới này tựa như là một khối xử nữ. Tông pháp chính là vì ngăn chặn bệnh lý xuất hiện cùng lan tràn tường lửa. Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, một cái một lòng đại đạo. Bất khuất, giàu có trách nhiệm tâm cùng vinh dự cảm giác người trẻ tuổi sa đọa. Tô Thành nhìn xem hắn đầu gối một tấc cúi xuống. Phảng phất nhìn thấy một cái xâm nghiêm kim tự tháp sụp đổ một cái tiểu góc nhỏ. Loại kia thỏa mãn. Loại kia khoái ý, tu sĩ như thế nào? Hưu chết vào tay ai? Còn chưa từng có biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.